Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202. Chương 1202. Viên thứ hai bảo thạch. Rầm rầm rầm, nương theo lấy số tiếng nổ, Chu Thần lại một lần bị hai vị Thiên Ma Đế đánh bay ngàn trượng. Rung động dữ dội để hắn không khỏi phun ra một cái tụ huyết. Ông, thừa dịp cách bị kéo ra, Chu Thần miễn cưỡng cầm một chút quyền trái, làm oánh oánh quang mang chiếu sáng hết thảy, một đạo hình tròn không gian bích lũy liền xuất hiện ở hắn quanh thân. Giao chiến số bách hợp, Chu Thần toàn bộ nhờ không gian bảo thạch mới có thể chống xuống tới. Nếu không, bằng hắn tiên phẩm thiên chí tôn chân thực chiến lực, sớm đã bị hai vị Thiên Ma Đế ăn sống nuốt tươi. Lại là chiêu này, xem ra, cái gọi là Thiên Đế, cũng là cùng đồ mạt lộ. Trảm Thiên Ma Đế cười lạnh, chợt thân hình lóe lên, một đao liền bổ tới. Khủng bố uy lực để không gian bảo thạch tạo thành bình chướng đều lung lay sắp đổ. Rõ ràng nhịn không được mấy hiệp. Dù sao, cái gọi là vô hạn bảo thạch, kỳ thật cũng bất quá là hệ thống thất giai đỉnh phong bảo cụ. Đối mặt đồng dạng là thất giai đỉnh phong Thiên Ma Đế, thực sự lực có chưa đến, mắt thấy không gian bích chướng liền phải tiếp tục bị phá. Chu Thần liên tục nắm tay, lại là hai ba đạo không gian bích chướng dán vào, nhưng là theo hắn sử dụng không gian bảo thạch số lần tăng nhiều, thân thể của hắn cũng bắt đầu lọt vào bảo thạch phản phệ. Bởi vì cái gọi là có được tất có mất, vô hạn bảo thạch cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể vô hạn sử dụng. Xác rùa đen ngược lại là đủ cứng, không biết ngươi còn có thể dùng mấy lần. Cách đó không xa, cùng Trảm Thiên Ma Đế cùng một chỗ vây công Chu Thần hắc thi Thiên Ma Đế khuôn mặt đột nhiên dữ tợn. Hai tay một nắm, vô biên tử khí tụ đến, cuối cùng đúng là biến thành một đạo màu đen ma phiên. Thi ma phiên, hắc thi Thiên Ma Đế thét dài lên tiếng, ma phiên đong đưa, đúng là gào thét ra ức vạn đạo thi ảnh. Những này thi ảnh hội tụ vào một chỗ, lập tức biến thành một đầu tử vong hắc hà. Hắc hà bên trong, ngàn tỷ thi hài chìm nổi, rít lên không ngừng. Thi ma minh hà, tử vong minh hà gào thét, giống như cự long, trực tiếp đối với Chu Thần càn quét mà đi. Những nơi đi qua, không gian phá diệt, tử khí tràn ngập, liền xem như đồng dạng thánh phẩm thiên chí tôn, cũng không dám ngạnh hám, sợ bị nhiễm, ô nhiễm tự thân linh lực. Ầm ầm, Minh Hà cùng Chu Thần chế tạo không gian bích lũy ầm vang chạm vào nhau. Chung quanh vạn dặm không gian nháy mắt sụp đổ, mà cái kia lam oánh oánh không gian bích chướng, đồng dạng phản ứng dây chuyền thức bắt đầu sụp đổ. Chết, mắt thấy cái kia trở ngại không gian của mình bích chướng chính đang sụp đổ. Một mực đang tìm cơ hội Trảm Thiên Ma Đế lập tức lấn người mà lên. Nháy mắt liền đi tới Chu Thần trước mặt, thân đao đón gió căng phồng lên, sau đó một đao bổ xuống. Một đao kia, mặc dù thường thường không có gì lạ, lại trực tiếp làm cho phạm vi mấy vạn trượng bên trong hư không vũ trụ sụp đổ thành một mảnh lỗ đen. Trong đó ẩn chứa lực lượng, càng là đủ để đem một phương phổ thông hạ vị diện triệt để xé ra. Che khuất bầu trời đen kịt ma đao đối diện bổ tới. Chu Thần thân ảnh lại cũng không nhượng bộ, ngược lại thân hình thẳng vọt lên, muốn chết. Nhìn đến Chu Thần thẳng đến ma đao mà đến, Trảm Thiên Ma Đế lạnh hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì nhất hỉ. Xem ra hôm nay, giết Thiên Đế Chu Thần đại công, liền muốn rơi ở trên người hắn. Càng làm Trảm Thiên Ma Đế mừng như điên là, một giây sau, Chu Thần thế mà giống như là sợ choáng váng, duỗi ra mang theo kim sắc vô hạn găng tay tay trái. Đối với cái kia còn tựa như núi cao to lớn đen kịt ma đao một quyền oanh đến. Oanh, một quyền một đao, trực tiếp là tại thiên không ngạnh hám cùng một chỗ, nhất thời kinh lôi vang vọng. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích còn như gió bão tàn phá bừa bãi ra. Chấn động hư không, cả hai vừa chạm vào tức lui. Nhưng ngoài ý liệu, Trảm Thiên Ma Đế cầm ma đao lại là trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành đầy trời đen kịt mảnh vỡ, trốn vào hư không dòng lũ, mà Chu Thần Quyền trái lại tia không có chút nào tổn hại, chỉ là trên đó màu tím vầng sáng chưa biến mất. Làm sao có thể? Trảm Thiên Ma Đế nội tâm chấn động, sắc mặt âm tình bất định. Hắn nhìn qua Chu Thần Quyền trái phía trên cái kia hư hư thực thực siêu cấp thánh vật kim sắc quyền. Sao? Lại hoảng sợ phát hiện, trên đó trừ viên kia bảo thạch màu lam bên ngoài, lại nhiều khảm nạm một viên đá quý màu tím. Không hổ là hao tốn 200.000 điểm nhân quả mới làm được lực lượng bảo thạch. Chu Thần cười lạnh, trái tay nắm chắc thành quyền. Trên đó một lam một tím hai viên bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Có lực lượng bảo thạch, hắn hoàn toàn có thể cùng Thiên Ma Đế cứng rắn. Dù sao, lực lượng bảo thạch thuộc tính chính là sức mạnh vô cùng vô tận cùng năng lượng, có thể để người sử dụng lực lượng bản thân đi đến cơ hồ không thể địch nổi trình độ. Vô hạn bảo thạch quả nhiên dùng tốt, nếu không phải điểm nhân quả không đủ, Chu Thần đều định đem 6 viên bảo thạch toàn hối đoái ra. Sau đó một cái búng tay đưa vực ngoại tà tộc thượng thiên. Đương nhiên, 6 viên thất giai đỉnh phong bảo cụ có lẽ vô pháp hủy diệt cường giả vô số vực ngoại tà tộc. Bất quá chí ít, đánh cái búng tay diệt trước mắt mấy người kia hẳn là không có vấn đề. Mà cùng lúc đó, mắt thấy Trảm Thiên Ma Đế cực khổ mà vô công, một bên Hắc Thi Thiên Ma Đế trong mắt lóe lên một vệt vẻ tàn nhẫn. Hắn liền không tin, cái này Chu Thần trong tay siêu cấp thánh vật, có thể không có bất kỳ hao tổn nào vẫn dùng tới. Chu Thần, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể cho ta giả tới khi nào? Thiên Thi Thần Ma Tượng. Hắc Thi Thiên Ma Đế hai tay giống như ôm ấp nhật nguyệt. Nhất thời, hư không bên trong có vô biên ma khí càn quét mà ra. Dần dần ở sau lưng hắn, biến thành một đạo đỉnh thiên lập địa giống như to lớn ma tượng. Cái này ma đạo giống, tử khí tràn ngập, trên thân thể có vô số khuôn mặt dữ tợn, nhọn tiếng khóc, vang vọng đất trời, chỉ là thanh âm cũng đủ để cho thân thể con người bên trong linh lực phản phệ. Nhục thân bạo tạc, một cỗ kinh khủng tới cực điểm ma uy chậm rãi phát ra, dẫn nơi rất xa chính cùng cái khác Thiên Ma Đế kịch chiến Hỏa Linh lão tổ. Phù Đồ lão tổ mấy người cũng dồn dập ghé mắt. Hợp, Hắc Thi Thiên Ma Đế giữ tợn nhìn qua Chu Thần, thân thể của hắn chậm rãi dâng lên, cuối cùng cái kia Thiên Thi Thần Ma Tượng tan hợp lại cùng nhau. Ông, ma tượng con mắt lớn đột nhiên mở ra, ma quang bắn tung tóe, tựa như là muốn xé rách thế gian, ẩn chứa sát ý vô biên gào thét, quanh quẩn thiên địa. Chu Thần, đây là tộc ta phỏng theo các ngươi đại thiên thế giới chí tôn pháp tướng sáng lập ra ma tướng ngươi. Khả năng cản, hạo đáng ma âm khuếch tán mà ra, cái kia ma tượng to lớn hai mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra lạnh lẽo ma quang. Sau đó, ma tượng cự thủ kết ấn, cuối cùng ngưng kết tại một cái quỷ dị ấn pháp phía trên. Nhất thời, ma khí tụ đến, ở đằng kia ma thủ phía trên, biến thành vô số dữ tợn mà âm trầm đường vân. Mỗi một đường vân đều tản ra khủng bố lực lượng chấn động, đủ để cho thánh phẩm thiên chí tôn đều kinh hồn táng đảm. Thiên Thi Thần Ma Ấn, giữa thiên địa, Hắc Thi Thiên Ma Đế xâm nhiên thanh âm vang vọng, chỉ thấy cái kia Thiên Thi Thần Ma Tượng kết thành quyền ấn, hướng phía Chu Thần đột nhiên oanh ra. Quyền ấn mới ra, chung quanh dĩ nhiên lượn lờ lấy ức vạn đạo thi ảnh. Bọn chúng sắc nhọn thét dài, bay múa tại quyền ấn bên ngoài, tựa như âm dương hai giới hoàng tuyền, cách cách sinh tử. Nhưng mà, cho dù Hắc Thi Thiên Ma Đế một chiêu này thanh thế lại lớn, Chu Thần cũng vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, chỉ là chậm rãi nắm tay, màu tím cùng đá quý màu xanh lam theo thứ tự sáng lên. Thế là, một giây sau, một thanh dài tới mấy trăm ngàn dặm, so Hắc Thi Thiên Ma Đế thần ma tướng phải lớn ra mấy trăm lần màu lam không gian chi nhận. Trong hư không nhanh chóng ngưng kết, lực lượng bảo thạch cái thứ hai công hiệu, tăng phúc cái khác bảo thạch, cũng để cái khác bảo thạch uy lực phóng đại vạn lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.